Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 948. Kinh Thiên suy đoán, Hắc In lão giả mở miệng hỏi, dù sao Bách Hùng đại hội là muốn tuyển ra Chu Thiên 12 đế. Nếu như không ngoài dự liệu, 12 đế hẳn là Yêu đế, Hạo Thiên Thánh đế, Như Lai, Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm đế, Lôi Tổ, Vương Kính Long, Quy Minh, từ từ nghi ngờ, Khấu Khanh, ở trong đó phía sau ba tên cũng là năm môn nhân tài mới nổi. Cũng không biết bọn hắn lấy được loại nào cơ duyên, lại có thể đột phá đến Đại La Loan tiên cảnh, hy vọng sẽ cho phá bầu trời mang đến chỗ tốt đi. Cổ đế cầm những tên này từng cái đọc lên, để cho bên cạnh Hắc Y lão giả như có điều suy nghĩ. Nếu như Bình Thiên Yêu đế nếu là ở đây, đại sẽ đem càng đặc sắc. Hắc lão giả thở dài nói ra, đối với Bình Thiên Yêu đế từ bỏ tham gia Bách Hùng đại hội, hắn tiếc hận bên trong, ẩn ẩn có chút tức giận, đồng thời đối với Tôn Ngộ Không cùng cổ đế vậy mà có thể cân sức ngang tài, thậm chí bất phân cao thấp, để cho hắn quả thực có chút không dám tin tưởng. Dưới gầm trời này còn có thể có người cùng cổ đế tương xứng người. Nói lên Bình Thiên Yêu đế, cổ đế lại cười nói, người này cao ngạo tự đại, thủ hạ dù cho có Tôn Ngộ Không loại kia siêu cấp cường giả, nhưng là ánh mắt lại thiển cận, cùng Hạo Thiên Thánh đế chênh lệch rất xa. Chu Thiên 12 đế đang lấy sau vài vạn năm trong, ắt sẽ trở thành thiên hạ dòng chính. Bình Thiên Yêu đế không có đến đây tham gia, tại cổ đế tại đây, cái kia chính là mãng phu hành động, nhất định ngu xuẩn. Đại đế, ta có loại cảm giác Bình Thiên Yêu đế có thể hay không cùng Hạo Thiên Thánh đế là cùng một người. Hắc In lão giả thận trọng hỏi, bởi vì hắn minh bạch của mình này cái hoài nghi là cỡ nào kinh thiên động địa. Thiên hạ bài danh đệ nhị hùng chủ cùng bài danh thứ bảy hùng chủ lại là cùng là một người. Bình Thiên Cung nếu là cùng Hạo Thiên Thánh Đình là cùng một cái thế lực lời nói, vậy đơn giản là thật là đáng sợ. Ngay cả cổ đế đô vô pháp ngăn cản. Cổ đế nhướng mày, hắn đã từng cũng như vậy đã đoán, bởi vì Bình Thiên Yêu đế cùng Hạo Thiên Thánh đế nhất định quá giống. Nhưng là hắn cũng không dám tin tưởng, bởi vì làm như vậy đối từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng mà, nếu như bọn hắn thật sự là cùng là một người lời nói. Cổ đế nói đến đây hô hấp có chút dồn dập, rất nhiều, hắn ánh mắt lấp lóe, nói tiếp, như vậy nói cách khác Hạo Thiên Thánh đế căn bản cũng không phải là phương thế giới này người. Lời vừa nói ra, Hắc Kim lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn biết rõ cổ đế ý tứ, tại mê hoặc bên trong đại thế giới, tại bọn họ dưới mí mắt là không thể nào xuất hiện dạng này một tôn vật khổng lồ. Lại thêm Hạo Thiên Thánh Đình Hòa Bình Thiên Cung những cái kia không ngừng xuất hiện cường giả. Đây hết thảy xuyên liền cùng một chỗ, như vậy kết quả miêu tả sinh động, thiên ngoại. Hạo Thiên Thánh Đế đến từ thiên ngoại. Nếu như cổ đế điều phỏng đoán này bị bên ngoài những hùng chủ kia biết, đưa tới oanh động không thua gì cổ đế cùng Tôn Ngộ Không đánh hòa nhau. Ngay tại cổ đế chủ tớ hai người ở trong tối từ nghị luận thời điểm, trong bệ đá chiến đấu đã kết thúc. Tử vong chi hải Tân Vương sau cùng bị kiếm thánh rảo sát. Tuy nhiên hai vị này hùng chủ chiến đấu rơi xuống đại mạc. Tuy nhiên kiếm thánh lần thứ hai chiến thắng, nhưng là hắn lại không phải chiến thắng số trận nhiều nhất hùng chủ. Hắn cũng chỉ có thể xếp tại thứ 5-6 vị trí bên trên. Bởi vì đệ nhất đến 4 vị đều bị 5 môn 8 người thu hoạch được. Chiến thắng số trận nhiều nhất hùng chủ là Quy Minh, liên thắng 21 trận, để cho hắn vinh diệu toàn trường. Thật sự là quá kịch liệt. Ta lại thấy được điên phong thời kỳ kiếm thánh, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu, theo không ít hùng chủ chết đi, Chu Thiên 12 đế trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Dù sao ta cảm thấy Hạo Thiên Thánh đế có thể đưa thân Chu Thiên 12 đế, hiện tại ta hy vọng nhất hậu nghệ cùng yêu đế đánh nhau. Thực ra ta rất không quen nhìn yêu đế, ta càng hy vọng cổ đế có thể hành hạ đến chết yêu đế. Kỳ quái, tại sao không ai khiêu chiến Viêm đế cùng Lôi tổ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.